Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, Một Kiếm Phá Thanh Thiên, chương 429, Một Kiếm Phá Thanh Thiên. Thanh quang bao phủ nơi, ngoại trừ kiếm ảnh, lại không một vật, cả tòa võ đạo lôi đài, đã biến thành kiếm thai, mỗi một thốn hư không, đều là kiếm ảnh, vô cùng vô tận kiếm ảnh, thanh thiên kiếm mạc. Lấy kiếm ảnh làm mạc, che đậy bầu trời. Rất nhiều ánh mắt của người đọng lại ở nơi nào. Là như vậy sát chiêu khiếp sợ. Ngay cả không ít kiếm chủ cũng là đầu lấy giật mình ánh mắt. Có thể cảm nhận được chiêu này mạnh mẽ. Lôi đài nơi đã từng bước sát khí. Một chiêu này là của ta đệ nhị võ linh thiên phú. Tề Ngọc Chân cả người tản mát ra thanh quang. Cổ kiếm run rẩy, phảng phất có thể câu động khắp kiếm mạc, nhường vô cùng vô tận kiếm ảnh phát ra than nhẹ thanh âm. Khí thế vô hình, lại điên cuồng áp bách ở trên người của Sở Hành Vân. Lúc đầu, ngươi ở đây Huyền Kiếm Cốc nhiều lần nhục nhã ta, nhường ta lăng nhục, ta phản hồi nơi ở sau, liền bế quan không ra, mặc kệ bất luận kẻ nào đến, ta cũng chưa từng bước ra nửa bước. Này mười mấy ngày gần đây, ta thừa nhận thống khổ, giống như này phiến thanh thiên kiếm mặc vậy, vô cùng vô tận, lưu chuyển không thôi. Rốt cục, ta thức tỉnh đệ nhị võ linh thiên phú. Ở đây mỗi một đạo kiếm quang, đều đại biểu cho ta đối với ngươi hận ý. Ngoặc kép, giọng nói chuyện lay động hư không, làm cho bảy ánh mắt kinh ngạc đến ngây người. Này thanh thiên kiếm mặc, lại là Tề Ngọc Chân đệ nhị võ linh thiên phú. Hơn nữa, hay là từ đối với Sở Hành Vân vô tận căm hận chung, Sở giác tỉnh đi ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, Tề Ngọc Chân đối với Sở Hành Vân hận ý có mãnh liệt bực nào. Khắc sâu, Sở Hành Vân cũng không để ý tới Tề Ngọc Chân. Hắn ngẩng đầu nhìn này phiến thanh thiên kiếm mạc, trong con ngươi thiểm lược quá lau một cái sáng sủa lam quang. Trong lòng dù gì nói, địa cấp trung đẳng võ linh thiên phú coi như không tệ, bất quá, trưởng khống lực quá yếu, chỉ là hư có biểu đồ mà thôi. Tiếp xúc qua vô số võ linh thiên phú hắn, cận liếc mắt, thì xem thấu này phiến thanh thiên kiếm mạc, hơi tiếc nuối lắc đầu. Một màn này rơi ở trong mắt Tề Ngọc Chân, nhường hắn cho rằng Sở Hành Vân ở trong tối thanh trào phúng. Trong lòng trở nên giận dữ, nồng nặc thanh quang toàn bộ hội tụ, kiếm chém hư không, lao thẳng tới Sở Hành Vân đi. Ở Tề Ngọc Chân động thủ trong nháy mắt, khắp kiếm mạc đều run rẩy. Lập tức, hàng vạn hàng nghìn kiếm quang đáp xuống, tất cả đều hướng Sở Hành Vân bao phủ xuống, dường như muốn đem Sở Hành Vân nhốt tại kiếm ảnh lao lung trong. Hưu, kiếm ảnh phá không, lôi đài lại là hung hăng run một cái. Thanh quang cổ kiếm cùng hàng vạn hàng nghìn kiếm quang đồng thời phủ xuống tới, áp bách ở Sở Hành Vân, nhường võ đạo lôi đài cũng bắt đầu tan rã. Ánh mắt có thể đạt được chỗ kiếm ảnh tế không, thật là khủng khiếp võ linh thiên phú. Chỉ cần là kiếm mạc bao phủ nơi, căn bản vô pháp thoát đi. Đoàn người tâm thần run rẩy, bọn họ cách trăm mét xa đều cảm giác được một cổ kinh khủng kiếm quang áp bách ở đỉnh đầu của bọn họ thượng, để cho bọn họ có vẻ hít thở không thông cảm giác. Chiêu này, ta xem ngươi làm sao chống đối. Tề Ngọc Chân tức giận rít gào, không còn có chút nào bảo lưu, đem hết thảy linh lực bộc phát ra. Cần này ôm nỗi hận kiếm, cường thế đánh bại Sở Hành Vân, vẽ lên hoàn mỹ cú điểm. Tề Ngọc Chân thiên phú vốn là kinh người, ở thừa thụ vô tận sỉ nhục dưới, ôm nỗi hận thức tỉnh ra đệ nhị võ linh thiên phú. Một kiếm này chiêu uy lực rất tốt. Lành lạnh kiếm ngân vang thanh chuyện đẩy ra đi. Trước mắt chấn động chi cảnh, nhường Phạm Vô Kiếp đều là trước mắt sáng ngời. Nghe thế nói khen thanh âm, đám người sắc mặt khác nhau. Tề Dương Trầm cùng Thường Xích Tiêu đám người thần sắc đắc ý, ám cảm giác ổn thao nắm chắc thắng lợi. Vân Trường Thanh cùng Hạ Khuynh Thành đám người nắm thật chặt song quyền, ngực rất không là tư vị. Vây xem đoàn người không ngừng sợ hãi than trận chiến này đặc sắc. Cùng lúc đó, nghĩ trận chiến này đã kết thúc, Sở Hành Vân tuy rằng bị thua, nhưng bị bại Quang Vinh không oan, mà ở lôi đài cách đó không xa, một thân huyết khí lục hình đứng ở, không lạ mặt kinh sắc, càng không có thất thanh cảm thán, thần sắc bình thản, trong mắt chỉ có chiến ý. Trên lôi đài, Sở Hành Vân ngẩng đầu, ngắm nhìn thanh thế kinh người Tề Ngọc Chân. Hắn cười nhẹ một tiếng, tàn quang chạm đất, chậm rãi giơ lên bước tiến, đi bước một hướng phía trước đi đến, tùy ý chạm đất mũi kiếm, ở trên lôi đài họa xuất một đạo kỳ trường kiếm dấu vết. Kiếm quang tràn ngập chỗ, mặt đất toàn bộ đều ra nẻ mở ra, ngay cả vô tận thanh quang, đã ở trong khoảnh khắc vỡ vụn rơi. Sở Hành Vân trong mắt lóe lên lau một cái tinh mang. Hắn bước tiến, cũng không có đình chỉ, bước chân vào vô tận thanh quang kiếm chiều ở giữa, một bước đón một bước, cuối cùng hoàn toàn bị thanh quang bao phủ, cũng nữa tìm không được hình bóng. Ùng ùng, khí tức kinh khủng nổ tung, thanh quang kiếm chiều từ trên trời giáng xuống, đem võ đạo lôi đài vắt được nát bấy. Vô tận kiếm quang phảng phất ở thả ra Tề Ngọc Chân căm hận, vô tình tứ ngược hư không. Lúc này đoàn người đã không cảm giác Sở Hành Vân hơi thở, trong đầu đồng thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Sở Hành Vân, thất bại, liền ở trong chớp nhoáng này, bọn họ con người ở chỗ sâu trong, có lau một cái bạch quang dần dần sáng lên, xóa sạch bạch quang, làm như kiếm quang, càng ngày càng ánh sáng ngọc, càng ngày càng rõ ràng, cho đến chói mắt, đem trọng trọng kiếm ảnh đều xé rách rơi. Thậm chí đâm rách thanh thiên. Lúc này, to như vậy trong không gian, không đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, cũng không có kiếm quang tiếng rít, chỉ có một cực hạn ý, cùng lóe lên rồi biến mất chói mắt kiếm quang. Ở bạch quang nở rộ trong nháy mắt, đoàn người lại có loại quỳ bái cảm giác, phảng phất một kiếm này quang, siêu thoát vạn vật, có thể giỏi hơn thiên địa, là kiếm cực kỳ dồn. Dần dần, biến thành phế tích võ đạo lôi đài, trở về bình tĩnh. Hai đạo thân ảnh huyền phù ở trên hư không trung, Tề Ngọc Chân thân thể không nhúc nhích, ánh mắt như trước lóe ra hận ý. Sở Hành Vân tay cầm tàn quang, thân kiếm như tám chiết xạ ra thuần trắng ánh sáng, đồng dạng không nói phiến ngữ, chuyên cua tui a còng nét. Hai người bình tĩnh được có chút đáng sợ, phảng phất mới vừa kinh thiên một màn, theo chân bọn họ không hề quan hệ. Đoàn người đều dừng lại thanh âm, ngay cả hô hấp cũng thật sâu ngừng lại rồi, rất sợ đánh vỡ như vậy sự yên lặng. Ánh mắt sáng quắc ngưng nhìn sang Liên Tâm bần kịch liệt nhảy lên, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Tí tách, rốt cục một đạo nhẹ vang lên, xé rách không gian sự yên lặng. Ở đoàn người ngạc nhiên nhìn soi mói, một giọt đỏ sẫm tiên huyết theo cánh tay của Tề Ngọc Chân chảy xuống đến thanh quang cổ kiếm trên, sau đó rơi xuống đất, văng lên một luồng huyết tinh khí hơi thở. Tí tách tí tách tí tách, một giọt giọt máu tươi không ngừng chảy xuống, nhiễm đỏ cánh tay của Tề Ngọc Chân, cũng nhiễm đỏ thanh quang cổ kiếm. Trên thân kiếm kiếm quang đã không còn nữa tồn tại, thậm chí bắt đầu trở nên ảm đạm. Đám người trái tim điên cuồng run rẩy. Chợt bọn họ con ngươi trong lần thứ hai lóe lên một đạo bạch quang. Sở Hành Vân thân thể động, giở tay nhấc chân giữa đều tản mát ra vô cùng kiếm khí. Bất quá Sở Hành Vân cũng không có về phía trước phát sát, mà là đem tàn quang thu vào, hắn khí tức trên người cũng chậm rãi bình phục xuống, xoay người đưa lưng về phía Tề Ngọc Chân. Ta chẳng bao giờ nghĩ tới xuất kiếm chống đối. Kiếm của ta đủ để đâm rách thanh thiên. Thanh âm nhàn nhạt từ Sở Hành Vân trong miệng truyền ra, rất bình tĩnh, không một tia gợn sóng. Hắn đón đám người ngạc nhiên ánh mắt, sắc mặt do nhạt về phía trước dẫm trận tại chỗ, làm đi ra lôi đài một sát. Tề Ngọc Chân thân thể run một cái, từ giữa không trung rũ xuống, ngã vào phế tích ở giữa, bị bụi bặm sở vùi lấp. Vạn chúng chúc mục chi chiến kết thúc, Tề Ngọc Chân đến đây bị thua, mặc dù hắn thức tỉnh rồi đệ nhị võ linh thiên phú, kết quả vẫn là bại trận, chỉ vì địch nhân của hắn là Sở Hành Vân, này là lớn nhất bi ai. Hết chương.